Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 344. Góc truyện audio.com. Chương 344. Quách Cao Minh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Kiều Văn Vũ ngoại tình là vì muốn cố ý chọc tức mẹ cháu. Bao nhiêu năm nay, dì vẫn luôn sinh sống cùng bọn họ, vẫn luôn nhìn bọn họ. Dì biết Kiều Văn Vũ rất yêu chị ấy. Ông ấy chính là yêu đến quá hèn mọi rồi. Có lúc ông ấy nghiêm khắc với cháu, không phải là cố ý đối xử với cháu không tốt, mà là không thể khống chế được cảm xúc. Cháu đừng trách ông ấy. Hơn nữa, cuối cùng Kiều Văn Vũ cũng không đạt được cái gì cả. Cung Nhã Yến nhìn cô, lương tâm cắn rứt, nói từng từ một. Kiều Văn Vũ đưa Diệp Vân về nhà, xung đột giữa mẹ cháu và ông ấy ngày càng gay gắt, cuối cùng Diệp Vân sảy thai. Mẹ cháu bị bắt giam, mẹ cháu buộc phải chết. Cuối cùng, Kiều Văn Vũ đã bí mật thả mẹ cháu đi. Cho đến giờ, ngoại trừ Kiều Văn Vũ, không ai biết cuối cùng Cung Nhã Trang đã đi đâu. Nói xong, Cung Nhã Yến yên lặng lo lắng. Nhìn cô, chuyện này vẫn luôn lừa dối cô. Trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Mẹ cháu thật sự không hề tự sát. Kiều Văn Vũ yêu cầu tất cả mọi người giấu cháu chuyện này. Ông ấy không muốn cháu biết. Không muốn cháu có ấn tượng không tốt với mẹ mình. Đến cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn bảo vệ chị ấy. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc rất bình tĩnh. Qua một lúc, cô mới mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. Vừa rồi lúc cha cháu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Diệp Vân cũng đã nói. Hình như cô ta quá sợ hãi. Cô ta như bị điên mà nói ra. Thanh âm của Kiều Bích Ngọc dần trầm xuống. Cho nên, mọi thứ cháu biết đều là giả. Đúng không? Đúng, là giả. Cung Nhã Yến áy náy không dám nhìn cô, nhỏ giọng nói với cô. Tuy nhiên, cuộc sống của cháu không phải là giả. Người bên cạnh cháu, đột nhiên, nên phía thang máy có tiếng bước chân vội vàng. Quách Cao Minh, khi Kiều Bích Ngọc nhìn thấy rõ người đàn ông ở phía thang máy vội vàng đi tới chỗ cô, cả người cô đều sững lại. Trên mặt không có chút biểu tình nào cả. Cho đến khi Cung Nhã Yến kéo tay áo cô, cho đến khi người đàn ông khí chất phi phàm kia đứng trước mặt cô cách nửa mét, Kiều Bích Ngọc mới chợt tỉnh táo lại. Có lẽ do đèn trong bệnh viện quá trắng quá chói lóa, Kiều Bích Ngọc cảm thấy anh như một ảo ảnh vậy. Quách Cao Minh, cậu chủ của nhà họ Quách, cứ như thế mà xuất hiện trước mặt cô. Kiều Bích Ngọc đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút đau nhức, trong nơi sâu thẳm nhất trong trái tim có một cảm xúc đang dâng trào. Hốc mắt cô ẩm ướt, tầm nhìn trở lên mờ ảo. Dường như cô đã chịu quá nhiều tủi nhục, vẫn luôn kìm nén. Khi nhìn thấy anh, đột nhiên không muốn nhịn nữa, dường như muốn trực tiếp khóc to một trận. Kiều Bích Ngọc không khóc. Cô cố chấp, trầm mặc nhìn thẳng vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đôi đồng tử trong veo của cô rất đẹp, nước mắt sáng long lanh, những giọt nước mắt đang cuộn trào, giống như một đứa trẻ đang cố gắng nhẫn nhịn, muốn khóc nhưng không dám khóc, giống như phản ứng bản năng của cơ thể. Cô từ trên ghế đứng thẳng dậy, bước chân muốn đến gần anh, nhưng không có. Kiều Bích Ngọc đứng dậy, quay người, quay lưng lại với anh mà bước đi. Cung Nhã Yến hình như có chút không phản ứng kịp, nhìn người đàn ông lãnh đạm trước mặt, lại quay đầu lại nhìn cháu gái Kiều Bích Ngọc của bà ấy đang bước rất nhanh, giống như đang chạy trốn vậy, chạy dọc theo dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện cho đến phòng bệnh cuối cùng. Quách Cao Minh này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cung Nhã Yến không hỏi, lập tức chạy theo. Kiều Bích Ngọc, Cao Minh, anh vẫn chưa thấy Kiều Bích Ngọc sao? Lục Khánh Nam đi từ thang máy bên kia ra. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng im lặng ở đó. Quách Cao Minh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. Anh nhìn về cuối hành lang. Đôi mắt, sâu thẳm như ẩn chứa một chút căng thẳng. Lục Khánh Nam cho rằng anh không biết số phòng, cho nên anh ta chỉ về cuối hành lang. Nói với anh, bà cụ Kiều nằm ở phòng bệnh VIP ở cuối tầng này. Kiều Văn Vũ đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt cách ly ở tầng 7. Kiều Bích Ngọc có thể đang ở tầng này. Bởi vì Kiều Văn Vũ vừa mới kết thúc phẫu thuật, bác sĩ không cho bọn họ vào. Lục Khánh Nam vừa nói nhanh vừa bước nhanh về phía trước. Cao Minh, anh không muốn đi gặp cô ấy. Sao? Lục Khánh Nam bất giác phát hiện. Quay đầu lại mới phát hiện ra Quách Cao Minh không theo kịp bước chân của mình. Lục Khánh Nam cảm thấy phản ứng của anh có chút kỳ lạ. Bọn họ vừa nhận được tin Kiều Văn Vũ bị bệnh phải nhập viện. Anh đã trực tiếp lái xe đến đây. Bây giờ sao lại không đi gặp cô ấy vậy? Quách Cao Minh nhìn về phòng bệnh ở cuối hành lang, có chút do dự. Mà lúc này, phía sau có một vệ sĩ thân hình rắn chắc bước nhanh tới. Âm thanh có chút lo lắng. Cậu Quách, máy qua giám sát của nhà họ Kiều đã lấy được rồi. Chúng tôi phát hiện vụ án. Trước kia, vẻ mặt Lục Khánh Nam ngạc nhiên. Anh ta không biết Quách Cao Minh còn phái người cài máy giám sát trong nhà họ Kiều. Khi anh ta đang định hỏi có chuyện gì, Quách Cao Minh đột nhiên mở miệng. Cậu qua thăm cô ấy đi. BCI02. Lục Khánh Nam nghỉ hoặc một giây. Bây giờ cậu đi thăm Kiều Bích Ngọc đi. Quách Cao Minh rất không kiên nhẫn mà lặp lại. Một lần nữa, cả người anh đều rất buồn phiền. Bất an, Cao Minh, sao anh lại không đi tìm cô ấy? Lục Khánh Nam thề rằng mình không hề muốn chọc tức anh, chỉ là thuận miệng hỏi mà. Thôi, nhưng Quách Cao Minh lại nheo mắt lại. Ánh mắt lạnh lùng mà u ám, khiến anh ta lạnh hết cả sống lưng. Bây giờ tôi đi ngay đây. Lục Khánh Nam lập tức đáp ứng, sải bước rời đi. Mà vệ sĩ ở phía sau nghiêm túc báo cáo với Quách Cao Minh. Lục Khánh Nam không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, nhưng tình hình dường như rất nghiêm trọng. Vệ sĩ mơ hồ nói một câu là Diệp Vân phái người làm cách trương.